Chương 942 tối cường thăng cấp hệ thống. Tử địa, Long Phi đăng tràn. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống y áo nhã lão sư, thiên thiên tỷ, ta cần các ngươi phải trợ giúp. Trịnh Thanh Tùng nhanh chóng nói, áo nhã nói thẳng, ngươi nói mau. Trịnh Thanh Tùng đạo, Ngự Thiên La trận pháp tâm trận ngay tại chung quanh lôi đài, chỉ cần tìm được nó đánh nát nó, trên lôi đài trận pháp liền có thể phá giải xuống. Tống Thiên Thiên nhất thời liền xông về lôi đài, áo nhã cũng với đi ra ngoài, Trịnh Thanh Tùng lớn tiếng nói, ê mập mạp ca, cánh vác a. Phanh, phanh, phanh, kỳ Trần Thiên Phỉ bị vây đánh, trên người hắn thần giáp phòng ngự cũng đang nhanh chóng rút về, lực lượng càng mạnh rút về càng nhanh, mập mạp phản thương phòng ngự căn bản thích không thả ra được, ha ha ha, kỳ phòng ngự là vương. Con lợn béo đáng chết, ngươi không phải là rất phách lối sao? Bây giờ cảm giác có thoải mái hay không a? Thanh Long đội trưởng cười lạnh, không có sức mạnh chống đỡ, Trần Thiên Phỉ cũng cùng người bình thường như thế, hắn lực lượng không phát huy ra được, thần giáp lực lượng bị áp chế ở, Trần Thiên Phỉ hầm hừ đạo, để các ngươi liền này điểm lực lượng sao? Còn không không có lão tử cù lét sức mạnh lớn, ha ha ha, hắn bây giờ đã sưng mặt sưng mũi, toàn thân các nơi đều có trọng thương, nhưng khi hắn nhìn Tống Thiên Thiên bọn họ cảm thấy lôi đài phụ cận thời điểm hắn lập tức nghĩ đến bọn họ tìm trận pháp chi nhãn, vậy hắn phải kéo bọn họ, phải là Mạng Đà La, Tiểu Anh, Hàng Tuyết Cơ ba người tranh thủ thời gian, chỉ cần bọn họ còn có ba người ở, kia cuộc tỷ thí này liền nhất định có cơ hội. Long Phi không có ở đây, bọn họ càng không thể thua, muốn muốn. Cùng lão đại đi xa hơn, vậy hắn thì nhất định phải trở nên càng có thể kháng, Trần Mập Mạp hầm hừ đạo, kẻ Thanh Long chiến đội. Ta xem là sâu ăn lá chiến đội đi. Tới A, tất cả đều tới A. Tất cả đều hướng về phía lão tử một người tới A. Ha ha ha, Trần Mập Mạp máu tươi từ trên đỉnh đầu trích, dạng, chảy xuống, thần sắc dữ tợn, như chiến thần không ngã, không lùi, kẻ người nọ là xỏa bức sao? Đều như vậy, còn không nhận thua. Não tàn A. Đây không phải là tướng quân phủ cái đó heo mập sao? Không nghĩ tới bây giờ so với lúc trước càng não tàn, càng rác rưởi. Ha ha ha. Thanh Long chiến đội người thắng định, muốn vệ miệng. Nhìn chung quanh đài vang lên tiếng nghị luận, không có ai đồng tình mập mạp, bởi vì không có ai sẽ đồng tình người yếu, chỉ có thể khinh bỉ người yếu. Nhìn Thanh Long chiến đội người không ngừng hí ngược đến Trần Thiên Phỉ, Thanh Long võ viện đệ tử lớn tiếng hoang hô lên, ý giết chết hắn. Phách lối. Ở chúng ta Thanh Long chiến đội trước mặt, ngươi có cái gì ồn ào trương tư cách? Âu Dương chiến đấu cũng đắc ý cười lạnh, ngay vào lúc này, trận pháp võ viện viện trưởng sắc mặt rung một cái, đạo, hey Âu Dương viện trưởng, bọn họ đang tìm cái gì? Trịnh Thanh Tùng hưng phấn một tiếng, nghe tìm tới. Ở nơi này khối gạch bên dưới. Trịnh Thanh Tùng đối với, đúng, trận pháp cảm ứng rất mãnh liệt, một tay keo mảnh đất kia gạch cho kiều mở, chỉ thấy phía dưới có một cái to lớn tinh thạch, đây chính là Thiên La trận trận mắt, cũng là trận pháp lực lượng nguồn suối, kẻ phá cho ta. Trịnh Thanh Tùng một chưởng đánh xuống đi, cánh tay tê dại, thân thể bạo nổ lui ra ngoài, ha ha ha, trận pháp võ viện viện trưởng cười lạnh một tiếng, kẻ đây chính là huyền tinh thạch. Chỉ bằng ngươi cái này tiểu tiểu trận pháp sư cũng muốn phá huyền tinh thạch. Trịnh Thanh Tùng lực lượng là trận pháp lực, căn bản là không có cách đánh phá huyền tinh thạch, bất quá, áo nhã cùng Tống Thiên Thiên lực lượng bất đồng, áo nhã trong tay báo thù chi nhận động một cái, nàng tại chỗ bay lên, để biết rõ kiếm pháp. Lã tả, bạch. Ba kiếm tập ra, hướng về phía huyền tinh thạch một kiếm đâm xuống, cường đại phá vỡ lực đâm vào huyền tinh trên đá, huyền tinh thạch lập khắc xuất hiện kẽ hở, trận pháp võ viện viện trưởng ánh mắt rung một cái. Đạo, hệ Âu Dương viện trưởng. Không thể để cho bọn họ đánh phá trận mắt, nếu không lời nói trận pháp băng liệt, bọn họ lực lượng sẽ trong nháy mắt khôi phục như cũ. Đến lúc đó ta sợ, Âu Dương chiến đấu hai mắt một nanh, quát ra một tiếng nói, hệ Thanh Long đệ tử ở chỗ nào? Hay a. Phía sau hắn một đại ba Thanh Long võ viện đệ tử đứng dậy, Âu Dương chiến đấu lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Thiên Thiên các nàng đạo, chỉ giết bọn hắn. Tuân lệnh. Mười mấy tên Thanh Long võ viện đệ tử thiên tài từ trên khán đài bay xuống, cũng tại lúc này, Tôn Đại Đầu hô lên một tiếng, kể các anh em, báo đáp Long Thiếu cơ hội tới, cho ta hướng, làm chết đám này Thanh Long võ viện thiên tài. Hơn 10 người đệ tử tạp dịch liều lĩnh ngăn cản đi lên, Linh Lung còn có thú trọng thương Vương Thanh Sơn cũng xông lên, Tống Thiên Thiên mi tâm một nanh, đối với, đúng, áo nhã đạo, vì áo nhã tỷ, ngươi phá trận, ta gánh vác. Tống Thiên Thiên tiếng nói vừa dứt, trong cơ thể cửu thiên huyền nữ huyết mạch thả ra ngoài, Linh Lung thượng cổ chu tước huyết mạch thả ra ngoài, mười mấy người ngăn trở Thanh Long Võ Viện đệ tử áo nhã trường kiếm trong tay một lần nữa hạ xuống, huyền tinh thạch lại rách ra một ít kẽ hở, trận pháp lực đang yếu bớt, ngay tại lúc đó mập mạp trên người bọn họ lực lượng đang khôi phục. A, Trần Thiên Phỉ nặng nề gầm thét một tiếng, "Nghe cậu tử, các ngươi liền này điểm lực lượng sao? Tới a, trở lại a." Tình cảnh có chút hỗn loạn, có chút nếu không khống chế được, lôi đài trung, Trần Mập Mạp cũng phải bạo tẩu, Tiểu Anh, Mạn Đà La, Hàng Tuyết Cơ nội tâm rất thống khổ, các nàng không thể ra tay, nếu như bọn họ xuất thủ lời nói, cuộc tỷ thí này nhất định sẽ thua, các nàng là cuối cùng lật bàn cơ hội. Tiểu Anh trầm trầm nói, "Để chịu đựng a, lập tức được, lập tức." Giơ lên hai cánh tay gồ lên, hai quả đấm nắm chặt áo nhã một lần nữa bay lên trời, trường kiếm trong tay hướng về phía huyền tinh thạch một lần nữa nặng nề đánh xuống đi, "Để phá cho ta." Cũng ngay trong nháy mắt này, liễu bầu trời mênh mông hai mắt có chút một nanh, hư không động một cái, một bước rơi vào áo nhã trước mặt, khóe miệng nhẹ nhàng móc một cái, cười lạnh nói, "Ơ ngươi, cục xuống cho ta." Trên người khí tức động một cái, kim tiên cảnh giới uy áp cưỡng ép nghiền đè xuống y âm. Áo nhã cùng bầu trời mênh mông tu vi chênh lệch quá lớn, căn bản không chịu nổi kim tiên cảnh giới uy áp, trong nháy mắt từ trời cao chính giữa nghiền đè xuống y âm. Áo nhã phun ra một ngụm tiên huyết, Tống Thiên Thiên nhìn áo nhã bị đánh xuống, nhìn liễu bầu trời mênh mông hướng nàng đi tới, Cửu Thiên Huyền Nữ hư ảnh động một cái, vọt thẳng hướng bầu trời mênh mông, áo nhã chật vật từ dưới đất bò dậy, y a, lần nữa lăn không lên, hai tay nắm báo thù chi nhận, hướng về phía huyền tinh thạch nặng nề đâm xuống, liễu bầu trời mênh mông hai mắt trầm xuống, kim tiên lục phẩm tu vi toàn diện bộc phát ra, giống như đầu mãnh thú đánh về phía áo nhã y ầm. Áo nhã bị đụng bay ra ngoài, liễu bầu trời mênh mông phản tay khẽ vẫy, đem Cửu Thiên Huyền Nữ hư ảnh bức lui rất tại, cười lạnh một tiếng, "Ngươi nghĩ muốn phá trận pháp? Ngươi kém quá xa. Một đám rác rưới." Rất là coi thường, kim tiên cảnh giới quá mạnh, hơn nữa hắn vẫn Chu Tước Võ Viện viện trưởng, không có người nào là hắn đối thủ, coi như là Tống Thiên Thiên cũng không cách nào chống lại, đệ tử tạp dịch cũng không chống đỡ được, áo nhã trọng thương, Tống Thiên Thiên cùng Linh Lung bị cuốn lấy, trận pháp không cách nào phá hư mất, trên lôi đài Trần Thiên Phỉ bọn họ chắc chắn phải chết, tử địa, không có bất kỳ biện pháp nào, tất cả mọi người tâm đều chết tịch, ngay vào lúc này, trong bầu trời một cái mái. Tóc màu vàng ống trùng thiên bóng người rơi xuống, hai tay động một cái, một đạo to đại kim sắc chưởng ấn nghiền đè xuống, số từ 1841.